Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Cảnh Thiên ghi hận trong lòng vì ngày xưa họ từng chửi mắng cô vì chuyện của Tần Dịch, vậy thì giờ bọn họ cũng đứng ra xin lỗi vì Tần Ba N Dịch. Hy vọng Cảnh Thiên có thể nói với Kim Chủ tha cho Tần Dịch. Chưa đến một tiếng đồng hồ, bốn hot search đã biển Cảnh Thiên một thành một cô gái ngang ngược dựa hơi Kim Chủ. Nên nhất quyết cắn chặt không buông. Bên này, fan couple của Topic Vân Thiên đang chín vui vẻ thì trên mạng đã bùng nổ chuyện Cảnh Thiên và công cụ. Chiến Nhân Hạo, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn AUPU. Thậm ba chí có người còn đăng ảnh chụp trộm Cảnh Thiên cùng ông cụ Chiến vào bệnh viện xuyên đầu lên. Cả Weibo nổ tung vì người mới Cảnh Tám Thiên. Cô như sống trên hot search, từ hot search đầu tiên đến hot search thứ 7, tất cả đều có liên quan đến cô. Ý Dĩ và công ty Trung Trạch tưởng bọn họ có thể thông qua chuyện này để tẩy quảng trường, chuyển dịch hướng chú ý, bóc lịch sử đen tối của Cảnh Thiên để mọi người không chú ý đến mình. Nữa, không ngờ sau một tiếng, hai chuyện khác đã leo thẳng lên hạng nhất và hạng hai bảng hot search. Tần Dịch và quản lý họ Lưu vừa bị bắt, thông báo của đoàn làm phim Mirror Own về việc hủy vai Phượng Thanh Hiền do Tần Dịch đóng. Cho dù bên ngoài xào xáo chuyện này nóng đến mức nào, Cảnh Thiên hoàn toàn không để tâm đến. Đối với cô mà nói, giới fan là một cái giới suốt ngày cãi nhau. Các fan ngày nào cũng sẽ cãi lộn òm tỏi chỉ vì vài chuyện vặt vãnh khiến cả giới như chiến trường, còn lấy tên rõ kêu là phát điện tình yêu. Còn cô thì tuy đã có hơn 7 triệu fan nhưng không có lấy một tác phẩm, có lẽ trong số những người theo dõi cô có đến 6 triệu 9 là anti-fan rồi. Để tránh bản thân làm ra hành động điên cuồng như gửi 6 triệu 9 giấy mời của luật sư cho đám anti-fan chửi mình, cô quyết định kệ xác bọn họ đã. Chờ Trung bác kiện 30.000 thùy. Quân anti-fan, anh hùng mõm kia rồi tính tiếp, để cảm ơn nhóm đạo diễn để cô đi lại thuận tiện mấy ngày nay, Cảnh Thiên dồn hết tinh thần và sức lực vào việc đóng phim, đạo diễn vừa thông báo lựa chọn mà ông hài lòng nhất để đóng vai Phượng Thanh Hiền vừa nhanh chóng thông qua cảnh của Cảnh Thiên và Vân Tiêu, hai người nắm rất rõ về lời thoại trong kịch bản, cảnh nào cũng thể hiện vô cùng xuất sắc, đạo diễn fan cũng cảm thấy Cảnh Thiên xứng đôi vừa lứa với vị đại lão Vân Tiêu này hơn. Có điều, ông ta không dám nói, bởi vì tuy vị kia đã bị liệt rồi nhưng vẫn rất mạnh. Vân Tiêu và Cảnh Thiên đóng phim, vị đại gia Tạ Thanh Nghiên bây giờ đã là hội trưởng fan club Cảnh Cung đang kêu gọi các fan chân chính lên đến cả triệu người đi chửi nhau giúp Cảnh Thiên. Để kích thích sự nhiệt tình của mọi người, Tạ Thanh Nghiên còn ghim hoạt động quay thưởng lên đầu topic Cảnh Thiên. Chọn 100 người cấp 6, trở lên để tặng điện thoại iPhone 12 mới nhất. 2. Hoạt động rút thăm trúng thưởng này vừa xuất hiện, tất cả fan đã sôi ùng ục lên. Phần thưởng này thực sự chưa từng có bao giờ trong giới fan, thế nên chị Thiên có bối cảnh, rồi hội trường fan club toàn cầu cũng dữ dội đến mức này. Trước đó Cảnh Thiên đã từng cảm ơn chị Thanh trên Weibo nên mọi người đều biết vị Thanh Thanh này chính là fan đại gia tặng siêu xe trị giá cả $100 triệu cho Cảnh Thiên. Đám anti-fan và anh hùng mõm trà trộn trong topic thấy hoạt động khiến người ta ghen đỏ cả mắt, không nhịn được mà đăng hoạt động này lên Weibo chửi Cảnh Thiên lấy tiền đập người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài đăng trong topic của Tạ Thanh Nghiên vừa bị đẩy lên mục hot, một tài khoản VIP tên là Đế Tịnh Hiên đột ngột lên tiếng bên dưới. Bài, Đế Tịnh Hiên V, tuy tôi không phải level 6 nhưng tôi cũng muốn đăng bài. Chọn 50 người tặng một chiếc Volkswagen, Polo, cách chương.